Chương 104, phong ba. Vụ nhẫn thôn, thủy ảnh phòng làm việc. Ấm yêu nguyệt tiểu tử này, thật có hắn, làm trông rất đẹp ha chợt vô bàn một cái. Hệ ạ gụ dạ thấp bé thân thể trực tiếp kích động từ chỗ ngồi đứng lên, xem lấy tình báo trong tay không ngừng ở nơi này rộng mở phòng làm việc của bên trong qua lại độ bước. Đã không biết bao nhiêu năm, cho dù là trước đây kế vị trở thành đệ tứ đại thủy ảnh thời điểm, hắn cũng không có giống bây giờ kích động như thế, hoặc giả nói là cảm giác lớn trước đây chưa từng có hưng phấn. Nhìn trên tay mới từ chiến trường truyền tới tình báo, hệ ạ gụ dạ đang khiếp sợ, ngạc nhiên đồng thời, nhiều nhất cảm xúc chính là nghi hoặc. Tiểu tử này, rốt cuộc là điều kiện gì thuyết phục lôi ảnh cái kia người bảo thủ, vậy mà nguyện ý cùng bọn họ kết minh? Phải biết rằng trước đây ta có thể đều không có thuyết phục cái lao già đó. A, chẳng qua suy nghĩ hồi lâu, ạ gụ dạ phát hiện mình là căn bản không nghĩ tới bất luận cái gì nguyện ý, thẳng đến cảm giác được đầu bắt đầu mơ hồ làm đau sau đó, cái này dưới sự bất đắc dĩ mới thả bỏ tiếp tục đi suy nghĩ. Nhìn yêu nguyệt bọn họ lần lượt từ trên chiến trường chuyển tới tiếp tin chiến thắng, hệ ạ gụ dạ là thật có một loại dần dần ra rồi cảm giác, cái thời đại này sân khấu tại chính mình dưới chân đã bắt đầu lặng yên gian đổi lại chủ nhân mới. Chẳng qua càng nhiều hơn là vui mừng. Yêu nguyệt biểu hiện của bọn hắn, đích thật là vượt qua ạ gụ dạ dự liệu, hơn nữa còn là vượt qua rất nhiều. Hắn vốn cho là yêu nguyệt bọn họ coi như là đến chiến trường, không muốn nói chiến đấu, coi như là chung quanh chạy trốn tránh né, cho dù là tìm một khe suối tử giấu đi, cuối cùng có thể sống lại chính là vờ ơ y mơ ý tô tờ chư, tự mình cũng đã rất hài lòng. Thế nhưng người nào nghĩ tới đến, năm người này đến chiến trường sau đó, lần lượt mang đến cho mình kinh ngạc và kinh hỉ, thậm chí làm cho ạ gụ dạ có một loại yêu nguyệt bọn họ năm người sẽ là cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến nhân vật chính cảm giác. Loại cảm giác này có lẽ là ảo giác, tuy nhiên lại cực kỳ đích thực thật, nếu như từ thủ lĩnh xem một lần ngươi liền sẽ phát hiện, từ yêu nguyệt bọn họ 5 người tiến nhập chiến trường sau đó, chiến tranh này cách cục liền đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Còn như tương lai kết quả sẽ là dạng gì, cái này không thể nào đoán trước. Nói chung đối với yêu nguyệt 5 người, đặc biệt đó là thân vi thủ lĩnh yêu nguyệt, hệ ạ gụ dạ là càng ngày càng thỏa mãn, là mình ban đầu làm quyết định cũng là cảm giác may mắn. Nghĩ đến lấy liền là mình đời này làm ra nhất quyết định anh minh. Từ trở thành thủy ảnh sau đó, hắn cũng không có làm ra cái gì đối với làng có đóng góp hành động vĩ đại, thậm chí còn đẩy rời đi huyết vụ loại này thương thiên hại lý chính sách. E rằng hắn cuối cùng sẽ không có tiếng tăm gì rồi ngã xuống, thậm chí sẽ ở lịch sử văn hiến chung ghi chép hắn là các đời kém cỏi nhất thủy ảnh. Chẳng qua có một chút thì không cách nào thay đổi, đó chính là khiếp sợ nhận giới nì giả quỷ đang yêu nguyện. Là hắn này ạ gụ dạ một tay đào móc đồng thời bồi dưỡng ra được, nghĩ tới đây, hệ ạ gụ dạ thậm chí có một loại cứ như vậy thối vị nhượng chức tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt cảm giác. Chẳng qua ngẫm lại yêu nguyệt niên kỷ linh, hệ ạ gụ dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là tuổi quá trẻ, coi như là tiếp qua 10 năm nếu như có thể trở thành vụ nhận thôn thủy ảnh lời nói, như vậy cũng tuyệt đối là nhận giới thượng trẻ tuổi nhất ảnh. Cho nên dù cho không vì vụ nhận thôn, coi như là vì mình nội tâm hư vinh, vì có thể đủ bồi dưỡng được một cái vĩ đại nhị dạ để cho mình cũng có thể danh lưu sách sử, hệ ạ gụ dạ cũng muốn ở cái chỗ ngồi này thượng lại phòng thủ tới 10 năm. Chỉ chờ thời cơ chín muồi để cho hắn, ngược lại đối với cái này thủy ảnh vị bản thân hắn cũng không có đáng giá gì lưu luyến. Mà, e là cho dù là mình đối với vụ nhận thôn làm ra nhất cống hiến lớn không nói vụ nhận thôn, hôm nay toàn bộ nhận giới đều đã rơi vào một hồi trong gió lốc. Vân nhẫn thôn cùng tử vong tiểu tổ tiến hành liên minh tin tức, ở thời gian ngắn nhất bên trong liền chuyển khắp toàn bộ nhận giới, mà phía trên chiến trường kia các nỉ giả càng là không có một không biết chuyện này. Đối với tin tức này, vô luận là thượng nhẫn vẫn là hạ nhẫn, mỗi cái nỉ giả ở sau khi biết đều chỉ có một biểu tình, đó chính là khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Vân nhận thôn vì sao phải với ngũ tên tiểu quỷ tiến hành hay là kết minh, thậm chí khiến người ta có một loại buồn cười cảm giác. Mọi người đều biết, kết minh đều là ở song phương thực lực bình đẳng dưới tình huống tiến hành, thế nhưng nhất phương làm ngũ đại nhận thôn một trong vân nhận thôn, nhất phương nhưng chỉ là ngũ tên tiểu quỷ, chút nào làm cho không người nào có thể nghĩ đến vân nhận thôn là coi trọng ngũ tên tiểu quỷ điểm nào nhất, vậy mà sẽ đi hạ mình kết minh. Đương nhiên, lại nghĩ tới tử vong tiểu tổ vụ nhận thôn thân phận của nhị dạ sau đó, mọi người cũng đều muốn cái này có phải hay không vụ nhận thôn ở sau lưng ý bảo, muốn lấy loại này cách tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến. Chẳng qua tại này kiện sự tình vừa mới truyền khắp toàn bộ nhận giới sau đó, vụ nhận thôn đệ tứ đại thủy ảnh ạ gù dạ liền trước tiên tự mình bán tiếng, tử vong tiểu tổ cùng vân nhận thôn kết minh chính là tư nhân hành vi, cùng vụ nhận thôn không có bất cứ quan hệ gì. Đồng dạng, vụ nhận thôn sẽ không giống tử vong tiểu tổ hoặc là vân nhận thôn cung cấp bất kỳ tài nguyên cùng với nì dạ binh lực, thậm chí tuyệt đối sẽ không tham gia cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến. Hệ ạ gù dạ lời nói này là làm cho tất cả mọi người càng thêm không nghĩ ra. Vốn cho là cái này tử vong tiểu tổ là vụ nhận thôn chuẩn bị tiến nhập lần thứ ba nhận giới đại chiến một cái điểm báo, thế nhưng nếu nhân gia thủy ảnh đều công khai nói rõ không đỡ cờ sẽ tham gia, như vậy hắn không có khả năng tự mình đánh mình lỗ thai, khẳng định cũng sẽ không tham gia. Hơn nữa từ hắn nói chuyện ý kia, thật giống như tử vong tiểu tổ cùng vụ nhận thôn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau, tuy nhiên lại vừa không có minh xác nói ra tử vong tiểu tổ là thân phận của phản nhẫn. Đó là một loại rất ái mội quan hệ, đối với cái này vụ nhận thôn trong hồ lô rốt cuộc mua thuốc gì, làm cho mọi người không nghĩ ra. Chẳng qua buông những thứ này tạm thời không nói chuyện, ngược lại khi lấy được đệ tam lôi ảnh chính mồm thừa nhận sau đó, tất cả mọi người biết tử vong tiểu tổ năm tên tiểu quỷ là thật cùng vân nhận thôn kết thành minh hiếu. Đưa tới sóng to gió lớn phải không có thể ngăn trở, đồng thời mọi người cũng đều đem ánh mắt phóng tới lần này nhận giới chiến tranh một người nhân vật chính trên người. Cổ nổ hạ thôn. Đều muốn biết cổ nổ hạ thôn đối với chuyện này sẽ có phản ứng gì, dù sao tử vong tiểu tổ thế nhưng tàn sát không ít cổ nổ hạ nỉ dạ, hơn nữa có người nói những cổ nổ hạ đó nỉ dạ sinh mệnh chính là bị tử vong tiểu tổ cho trở thành cùng vân nhận thôn kết minh đầu danh trạng.